Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, một đao nơi tay. Thiên hạ ta có cá tính, nhị hoàng tử nghe xong Lưu Thành Long, anh Tuấn tới cực điểm trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười, hoàn toàn không tức não, lại có quyền thế cùng uy nghiêm người. Khi hắn đột nhiên đối với một người hoặc là một vật, chân chính cảm giác hứng thú thời điểm, khoan dung độ cũng sẽ trước nay chưa từng có địa cao. Lưu Thành Long nhưng là gương mặt thấp thỏm, một cái nho nhỏ giáo phường ti, hắn đều không thể hoàn toàn khống chế, làm sao đi theo ở điện hạ bên người làm đại sự. Đợi đến tối nay đại sự kết thúc, ta tự mình đi đón nàng. Nhị hoàng tử nói, được rồi, Thành Long, chuyện nhỏ này, ngươi cũng không nhất định chú ý, ngươi đi chuẩn bị chuyện kia đi, tốt nhất dẫn xà xuất động, đem nghịch đảng đều một lưới bắt hết, bắt được người kia, đây mới là ta Trường An hành trình mục đích cuối cùng. Lưu Thành Long sắc mặt rùng mình, tiểu nhân biết, điện hạ yên tâm, nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Ra gian phòng, Lưu Thành Long mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước nhanh Bão Nguyệt lâu đi ra bên ngoài, nhưng đi qua một bên khác lầu hai chữ địa số một phòng riêng thời điểm, đột nhiên nghe được trong phòng truyền tới một cái kỳ dị thanh âm, ngữ điệu kỳ quái, một loại xa lạ ngôn ngữ, cũng không phải là tần người nói chuyện, mà là đại thảo nguyên man tộc rất ngữ. Ở đây tại sao có thể có man tộc? Hắn trong lòng hơi động, vừa định muốn đến gần quan sát, nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người mặc cẩm y công tử nhà giàu giống như trẻ tuổi người từ bên trong đi ra. Trong giây lát này, Lưu Thành Long nhìn thấy, trong phòng còn có khác ba, bốn người tuổi trẻ, trên người mặc tơ lụa, bội ngọc mang kim. Một bộ nhà giàu mới nổi ta rất có tiền dáng vẻ. Một mặt hưng phấn nói gì đó, mà ở này mấy người tuổi trẻ bên cạnh, đứng cạnh hai cái cao lớn vạm vỡ thảo nguyên hán tử. Một thân người tần gia nô trang phục, khúm núm, xem ra là nô lệ dáng dấp. Thấy cảnh này, Lưu Thành Long đột nhiên yên tâm, một ít con nhà giàu thuần phục mấy cái thảo nguyên man tử làm hộ vệ nô lệ. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, mà đêm nay hoa khôi giải thi đấu phía sau, muốn bán đấu giá thảo nguyên nữ nô. Rất nhiều con nhà giàu đều là mắt nhìn chằm chằm, muốn mua mấy cái trở lại hưởng dụng, vì lẽ đó mang mấy cái thảo nguyên nô lệ tại người một bên, có thể làm phiên dịch. Hóa ra là mấy cái bất học vô thuật công tử ca. Lưu Thành Long nở nụ cười mà qua, xoay người rời đi Bão Nguyệt lâu. Cũng là ở hắn rời đi nháy mắt, chữ địa số một trong phòng, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Bốn cái giữa những người tuổi trẻ một cái, đột nhiên nụ cười trên mặt hơi thu lại. Ba người kia cũng đô tùng thở ra một hơi. Cái kia hai cái thảo nguyên hán tử, thân thể lập tức trở nên thẳng tắp như đao gọt như thế. Nơi nào còn có chút trước ngụy trang khiêm tốn vẻ, nháy mắt đã biến thành dũng mãnh hung hãn thảo nguyên chiến sĩ. Hô, hẳn là giấu đi qua. Vừa mới qua, là giáo phường ti chủ sự Lưu Thành Long. Người kia chó săn, quỷ kế đa đoan, không thể khinh thường. Khuôn mặt trắng nõn ngũ quan nhu hòa người trẻ tuổi trong mắt có một tia cẩn thận vẻ, cũng đã giấu đi qua. Một vị khác khắp toàn thân đều vòng kim bội ngọc trẻ tuổi người khẽ mỉm cười nói, không sao, chúng ta là đến mua người, cũng không phải trực tiếp động thủ cướp, không cần quá lo lắng giáo phường ti người, ngược lại là phải cố gắng suy nghĩ một chút, một khi thua chuyện nên làm gì đối phó trong thành chú quân. Lần này vẫn là phải cảm ơn Quách thiếu chủ hào phóng gấp rút tiếp viện. Khuôn mặt báo cảnh sát ngũ, quan nhu hòa người tuổi trẻ, hắn tự nhiên là lẻn vào thành Trường An muốn cứu viện thảo nguyên nữ nhân võ thần đám người thảo nguyên các hán tử quân sư, mà cả người vòng kim bội ngọc trẻ tuổi người, nhưng là Thần Châu đại lục đệ nhất thương hội ở Tây Tần đế quốc phân bộ thiếu chủ. Tên là Quách Chí Huy, một bộ nhà giàu mới nổi trang phục, phảng phất là chỉ lo người khác không biết hắn rất có tiền như thế. Khuôn mặt phổ thông, mập mạp mặt làm cho người ta một loại thân cận hiền hòa cảm giác. Toàn thể tướng mạo là cái kia loại vứt xuống trong đám người lại cũng tìm ra được dáng vẻ. Chỉ có một đôi mắt, đại mà sáng sủa, làm như tối tăm hồ sâu. Vừa nãy ném đi ngàn vàng, trực tiếp đánh thưởng Hoa Tưởng Dung 10 vạn lãng hoa người. Chính là hắn, khách khí cái gì, ta chính là hoa bên trong chi tiên. Há có thể nhìn thấy cái kia chút tiểu thư xinh đẹp tỉ môn. Luân lạc làm người khác đồ chơi. Quách Chí Huy lắc chín xương tô kim cốt quạt, dùng đùi đắc ý nói, ta lập chí cả đời hộ hoa, không để bất luận cái nào tiểu tiên nữ nhân lưu lạc trong bụi bậm. Ha ha ha, Thảo Nguyên quân sư cười khổ không nói gì. Vị thiếu chủ này, tính cách phóng khoáng, tiêu tiền như nước, lại giảng nghĩa khí, chính là não trải qua có chút không bình thường. Nói chuyện mỗi khi có kinh người chi ngữ, đặc biệt là yêu thích truy đuổi mỹ nữ, được xưng sắc mà không dâm, là hoa bên trong chi tiên. Vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền bước không mở chân. Chính là nhất cá quái tài. Một lúc đại hội đấu giá bắt đầu, thì nhìn thiếu chủ, toàn bộ tiêu tốn, chờ tướng quân nhà ta trở lại Thảo Nguyên, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Thảo Nguyên quân sư cộng thu nói. Quách Chí Huy cười ha ha, nói, Phương Huynh xin yên tâm, nhất định ghi toàn lực ứng phó. Phi Tiên Lâu, phòng riêng, Lý Mục chậm rãi mở mắt ra. Trước, nhìn múa thời gian, Lý Mục cũng không có buông tha lần này cơ hội tu luyện. Hoa Tưởng Dung khuynh tình vũ đạo, dưới ánh trăng, quang chi đạo thể đạo vận khuấy động, khiến Lý Mục trong cơ thể tiên thiên công một cách tự nhiên mà thôi phát vận chuyển. Tiến nhập một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu trong trạng thái. Cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Tưởng Dung lúc khiêu vũ loại cảm giác đó như thế. Đạt tới cao nhất hiệu quả, tinh thần lực lại lần nữa được tăng lên. Bây giờ, chỉ kém cái cuối cùng thời cơ, chỉ kém một điểm cuối cùng điểm, liền có thể tiên thiên công tầng thứ nhất đại viên mãn. Lý Mục cảm giác được, mình thiên nhãn, lại xảy ra một ít biến hóa. Hắn trong lòng hơi động, trong bóng tối mở ra thiên nhãn, bay thẳng đến bên ngoài nhìn lại. Quét xuống một cái, toàn bộ giáo phường Ti Lưu Danh giữa đường ở ngoài, mọi người đều làm như hóa thành rậm rạp chằng chịt đoàn năng lượng. Trình hiện tại Lý Mục trong mắt, thực lực mạnh yếu, tuổi thọ dài ngắn, sinh cơ mạnh yếu, liếc mắt một cái là rõ mồn một, thiên nhãn có thể một chút nhìn ra sinh mệnh mạnh yếu. Đây là thần thông một trong, trước. Lý Mục liền phát hiện cái này thần thông, bất quá, nhưng không thể nhìn xa như vậy, không thể nhìn rộng như vậy, khoảng chừng chỉ là phương viên mấy trăm thước phạm vi, nhưng mà, bây giờ theo Lý Mục thực lực tăng cường, thiên nhãn uy năng, đã có thể xuyên thấu qua vách tường, nói các loại, nhìn thấy đang ở sau đó người, đoàn năng lượng càng là ánh sáng nồng nặc. Đại biểu thực lực của người này càng mạnh, trong đó một ít đoàn năng lượng thả ra phóng lên trời cột sáng, phảng phất là tinh khí lang yên như thế. Đây là chỉ có tông sư cảnh giới võ đạo cường giả mới có năng lượng. Còn có một chút bóng người tản ra năng lượng chùm sáng, khác nào một viên mặt trời nhỏ như thế, hầu như có thể che đậy xung quanh những người khác năng lượng. Liền ngay cả cấp độ tông sư cường giả năng lượng chi quang cũng bị che đậy, khuếch đại tới cực điểm. Đây cũng là tiên thiên cảnh giới cường giả. Ồ, đêm nay xuất hiện ở Lưu Danh trên đường tiên thiên cường giả. Số lượng có chút nhiều a. Lý Mục nhìn một chút, đột nhiên kinh ngạc, đúng lúc này, ánh mắt của hắn đảo qua ngoài 300 thước Bão Nguyệt Lâu, đột nhiên kinh giác, ở Bão Nguyệt Lâu lầu 2 trong phòng, có một viên sáng chói nhất năng lượng ánh sáng, khác nào một vòng đại nhật như thế. Lý Mục vừa nhìn bên dưới, con mắt phảng phất là bị luồng chớp đạn lóe lên một cái. Trước mắt nhất thời trắng lóa như tuyết, mi tâm trong đó, một loại kim đâm giống như đau nhức dâng lên. Hắn vội vã thu rồi thiên nhãn. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục trong lòng khiếp sợ. Lẽ nào này Bão Nguyệt Lâu bên trong có một vị cực kỳ kinh khủng cường giả ẩn núp sao? Tối nay xem ra là một thời buổi rối loạn a. Nho nhỏ giáo phường Ti Lưu danh đường phố, bất quá mấy dài ngàn mét, nhưng dĩ nhiên hội tụ bày xuống hơn 20 vị tiên thiên cường giả. Cấp độ tông sư cường giả có mấy trăm vị, còn có Bão Nguyệt Lâu trên vị kia thần bí tồn tại. Hơn nữa, Lý Mục vừa nãy thiên nhãn đảo qua xa xa, lờ mờ còn chứng kiến một chút quân đội ở hậu mệnh. Lẽ nào đêm nay muốn phát sinh một ít gì? Lý Mục lờ mờ đã nhận ra trong không khí quỷ dị bầu không khí. Chẳng lẽ là hướng về phía ta tới? Không nên, trong lòng hắn suy tính. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Mục quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Tồn Kiếm. Người sau cũng một mặt bất ngờ. Hiển nhiên cũng không phải là hắn an bài người. Trịnh Tồn Kiếm đi ra ngoài. Một lát sau, đi vào. Xin chỉ thị, công tử, bên ngoài có vị vương tiên sinh. Tự xưng là công tử bạn cũ. Nói là có chuyện rất trọng yếu. Muốn mời công tử thu xếp công việc bớt chút thì giờ vừa thấy. Để hắn vào đi, Lý Mục đã biết người đến là ai. Hắn đã cảm giác được ngoài cửa khí tức. Cửa mở ra, một thân thanh y trung niên thuật sĩ đi tới. Chính là ngày đó ở Thái Bạch huyện nha phía sau núi Cửu Long thác nước hồ sâu một bên. Đã từng chiến đấu qua Giao Long Phong quân tử Vương Thần. Lý Mục không nghĩ tới. Cái này người cũng đi tới thành Trường An. Lý công tử, chúng ta lại gặp mặt. Vương Thần như quen thuộc, hơi chắp tay, cười nói. Lý Mục đối với cái này cá nhân không có hảo cảm, cũng không có ác cảm. Sở dĩ để hắn đi vào là muốn biết Vương Thần trong miệng chuyện quan trọng rốt cuộc là chuyện gì. Vương tiên sinh, mời ngồi. Lý Mục sắc mặt bình tĩnh mà nói. Vương Thần ngồi xuống, bưng lên trước người chén trà, ực một cái cạn, cười khổ nói. Công tử đúng là người bận bịu a. Hành tung như thần long gặp đầu không gặp đuôi. Tại hạ tìm kiếm công tử nhiều lần. Không phải ăn bế môn canh, chính là tay trắng trở về. Đêm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Lý Mục nói, không biết vương tiên sinh tìm ta là vì chuyện gì đây? Vương Thần khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng nói cái gì? Lý Mục đột nhiên khoát tay chặn lại, nói, nếu như vương tiên sinh hay là muốn để ta vì ngươi ra cái kia vị điện hạ hiệu lực, vậy thì miễn mở tôn miệng đi. Lý công tử thật sự chính là không khách khí. Vương Thần cười khổ, nói, tại hạ mấy ngày nay ở trong thành Trường An nghe được Lý công tử ba cự hiện nay nhị hoàng tử thời gian khá là chấn động. Công tử liền nhị hoàng tử như vậy chuẩn thái tử đều có thể từ chối, cũng để vương nào đó rõ ràng muốn thuyết phục công tử đi vì là điện hạ nhà ta hiệu lực, chỉ sợ là uổng công vô ích. Vương nào đó phí giải, Lý công tử vì sao phải từ chối nhị hoàng tử đây? Chẳng lẽ là bởi vì nhị hoàng tử mở ra điều kiện không hợp công tử ý nghĩ sao? Lý Mục cười nhạt nói, vật của ta muốn chính ta lấy, không cần người khác ban thưởng bố thí. Lại nói, trong mắt của ta chỉ có võ đạo, một đao nơi tay, thiên hạ ta có. Nguyên lai là một mê võ nghệ, nhưng thì lại làm sao trở thành đế quốc trẻ tuổi nhất văn tiến sĩ, lại tài thơ hơn người. Vương Thần gật đầu, hắn là có thể lý giải loại này không điên cuồng không sống thiên tài đám đó nghĩ cái gì. Đêm nay đến đây, là muốn mời công tử cứu viện, trợ giúp điện hạ nhà ta một lần. Vương thần đi thẳng vào vấn đề địa đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục